Tinh Hà Đại Đế, chương 83, sinh mệnh lực 1.8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mới thật là lợi hại, chưa nhập định mà đã ngăn cản được thuật thôi miên của bổn đại nha. Đại Hắc Mao tùy tiện nói. Huyết sắc não hạch đâu? Lấy ra đây. Hà Hà Giang Ly đột nhiên ra tay, nhanh như chớp liền nhấc Đại Hắc lên, cười nói. Đại Hắc, mặc dù ngươi đã nhập định nhưng sinh mệnh lực vẫn chưa mạnh bằng ta đúng không? Ừ, Đại Hắc mèo cả kinh, cả người da lông run rẩy. Giang Ly, anh sao tốc độ của anh lại nhanh thế? Sinh mệnh lực của anh đạt bao nhiêu rồi? Còn chưa đo, nhưng ta thấy chắc là trên 1.7, đương nhiên ngươi không tránh được. Hơn nữa mặc dù ngươi đã nhập định nhưng lại không thôi miên được ta, chỉ có đại định mới uy hiếp được ta. Tu hành trên khúc tinh ba, hắn đã hoàn toàn không sợ thuật thôi miên của cổ hùng, Sở Sơn. Thôi miên sư trung cấp cảnh giới tiểu định không thể lay động tâm linh của hắn. Nếu Đại Hắc không thể uy hiếp hắn, sinh mệnh lực lại còn lâu mới bằng hắn thì đương nhiên sẽ bị hắn bắt bằng một tay. Đại Hắc, đây là huyết sắc não hạch, ăn xong tinh thần lực của người sẽ càng mạnh. Giang Ly lấy ra đưa cho Đại Hắc, người giúp ta nhiều như vậy, ta có thứ tốt tự nhiên sẽ không quên ngươi, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ người nhà của ta. Chấm, không vấn đề, Đại Hắc cao hứng giống lên hai tiếng, nuốt luôn huyết sắc não hạch bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Được mấy tiếng thì Đại Hắc mở to mắt nhìn Giang Ly. Giang Ly chỉ cảm thấy trong đầu một trận mê muội, dường như trước mắt xuất hiện rất nhiều lốc xoáy màu đen muốn cuốn linh hồn hắn vào. Lôi, hắn lại phát ra tiếng, phá vỡ ảo giác tâm linh. Đại Hắc, ta lại học được một chiêu, đại đế phong ấn, rất có ích cho tốc độ của ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi ở trong mộng. Cả đêm Giang Ly đều tu luyện cùng Đại Hắc ở trong mộng. Ngày hôm sau, Đại Hắc lại tiếp tục ở nhà tiêu hóa huyết sắc não hạch, còn Giang Ly thì đi tới trường học bắt đầu kiểm tra sinh mệnh lực. Hắn là người kiểm tra đầu tiên, 30 phút liền làm xong tất cả đề thi, điểm tối đa. Sau đó thi triển tay đấm, một quyền liền đánh cho bao cát nổ tung, quang não hiển thị ra một con số kinh người, 4 tấn. Sau đó hắn tiến hành thi chạy, bá, bá, bá, chỉ 3 giây sau liền chạy hơn 100 mét nhẹ nhàng như thường, nhàn nhã tự tại. Ngồi xổm, đá nghiêng, tất cả các số liệu đều vượt mức. Cuối cùng, vào trong hệ thống võ học đại sư, hắn vừa ra tay liền đánh ông lão buộc tóc đuôi sam thành năng lượng bị tiêu tan. Chỉ một chiêu trong nháy mắt liền giết được võ học đại sư. Hiệu trưởng thấy các số liệu trong mắt thiếu chút nữa rơi ra, điên cuồng hét lên. Không thể nào, đây là người sao? Cuối cùng, quang não hiển hiện ra một hàng số liệu. Giang Ly, sinh mạng lực 1.8, bịch. Hiệu trưởng đặt mông ngồi ở trên ghế, cả cái ghế kéo kẹt rung động, dường như chịu không được trọng lượng của ông ta. 1.8, chẳng lẽ là số liệu sai? Không thể là 1.8, cho dù là Vu Mộ Hoa, học sinh mạnh nhất thành Kinh Hoa cũng chỉ 1.5, nhiều nhất là 1.6, hiệu trưởng không sai đâu, sinh mệnh lực của em là 1.8, Giang Ly chắc chắn nói. Lần này chắc chắn em sẽ nằm trong danh sách đỗ vào Đại học Tinh không? Quả nhiên là 1.8, liên tục kiểm tra mấy lần, hiệu trưởng xem đi xem lại, phát hiện không có bất cứ sai lầm nào, trên hồ sơ hệ thống giáo dục đã có thành tích thật sự mới xác nhận. Chúc mừng em, học sinh Giang Ly, em sẽ là người làm cho trường ta được vẻ vang. Ta lập tức báo cho bộ giáo dục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng lập tức nhấn điện thoại, đây chính là tin tức trọng đại. Em không muốn sinh mệnh lực bị lộ ra, hy vọng hiệu trưởng tạm thời giữ kín giúp. Giang Ly đúng lúc ngăn cản hành động của hiệu trưởng, đợi đến kỳ thi vào Đại học Tinh không, lúc đó sẽ đột nhiên nổi tiếng. Được, nếu em muốn giấu thì chắc chắn ta sẽ giúp em. Hiệu trưởng nhớ lại sự chèn ép của Giang Lưu, không khỏi sắc mặt phát lạnh. Cứ như vậy đi, 20 ngày này em sẽ đến tập đoàn An Toàn toàn lực tu luyện cố gắng cuối cùng. Thật ra Giang Ly muốn trốn ở tập đoàn An Toàn. 20 ngày nữa là Đại học Tinh không sẽ có chiến hạm đến đón các em, đến lúc đó chiến hạm sẽ là nơi kiểm tra sức khỏe, không phải ở trên trái đất. Hiệu trưởng ngưng trọng nói, hy vọng những ngày này em tự bảo vệ mình, không được để xảy ra vấn đề. Không thành vấn đề, Giang Ly vội vàng rời khỏi trường học đi vào tập đoàn An Toàn gặp được Sở Tích Tích. Giang Ly, kiểm tra sinh mệnh lực của em là bao nhiêu? Vừa gặp là Sở Tích Tích liền hỏi điểm mấu chốt nhất. 1.8, Giang Ly nói một cách bình tĩnh. Cái gì, Sở Tích Tích tưởng mình nghe nhầm. 1.8, Giang Ly lại lặp lại một lần, đưa cho Sở Tích Tích xem tài liệu trên chip mà chỉ mình mới nhìn thấy. Sau khi xem, sắc mặt Sở Tích Tích không ngừng thay đổi, rất lâu không nói gì, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, dường như đang tiêu hóa sự thật kinh người này. Cô không nói gì với Giang Ly nữa mà bấm một số điện thoại. Chí chốc lát liền xuất hiện khuôn mặt của Sở Sơn. Sao thế, Tích Tích, xảy ra chuyện gì à, cha hãy xem tư liệu của Giang Ly đi. Sở Tích Tích không giải thích, cái gì, ta sẽ đến đó ngay. Sở Sơn nhìn tư liệu của Giang Ly, thân hình chấn động nói. Còn chờ ta một chút, ta báo tổng bộ, 3 tiếng sau sẽ tới thành Tinh Hoa. Giang Ly, em tới thôi miên khách hàng, ta xem thuật thôi miên của em mạnh đến cỡ nào. Sở Tích Tích lập tức gọi điện thoại kêu khách hàng. 100 ngày vừa rồi, rất nhiều khách hàng của tập đoàn an toàn muốn em thôi miên cho ai cũng sốt ruột chết đi được. Được, Giang Ly vẻ mặt gần như không thay đổi. Khi một mình ở trên khúc Ba Tinh, hắn khóc lớn cười to, tận tình giải phóng. Còn sau khi về lại thế giới loài người thì hắn ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, vui buồn không hiện. Chỉ chốc lát sau hắn liền vào trong một căn phòng lớn, khách hàng xếp hàng nối đuôi nhau mà vào. Người đầu tiên đi ngủ đi. Hắn chỉ giơ tay chỉ vào không trung là người cách hắn hơn 10 mét liền chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ngủ. Người bên cạnh kiểm tra một chút chỉ số giấc ngủ 200, sợ tới mức quăng hết dụng cụ đo người kia xuống đất. Người thứ hai, Giang Ly lại chỉ, người thứ hai cũng nằm ngủ. Người thứ ba, thứ tư cứ như vậy hắn cứ như điểm danh mà chỉ từng người một, hình như tay hắn có một loại ma lực, người nào bị chỉ là người đó đều như bị nhiễm ma pháp vô hình, lần lượt bị thôi miên, ngủ say sưa. Nửa giờ sau, cả 300 người khách đều bị thôi miên, 300 người này đều nằm trong phòng thể dục, những khách hàng này có người là ông chủ, quan viên chính phủ, có khi là học sinh, bên cạnh có người đi cùng, người nào cũng mang theo dụng cụ đo, người nào khi nhìn thấy chỉ số giấc ngủ tới 200 đều hận không thể quỳ xuống lạy Giang Ly. Thôi miên 300 khách hàng trong một lần là khái niệm gì? Đây quả thực là thần thôi miên sư trung cấp của thành Kinh Hoa cũng không làm được. Nửa giờ tài khoản của Giang Ly liền có thêm 192.000 tinh nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ mất nửa giờ liền kiếm được gần 200.000 tinh nguyên. Đây quả thực là cướp tiền, nhưng Giang Ly đầu tư cũng lớn, hấp thu toàn bộ. Linh thạch chẳng khác nào đầu tư 100 triệu, ăn hơn 30 quả huyết sắc não hạch giá trị gần bằng 200 triệu. Như vậy, chẳng khác nào hắn đầu tư gần 300 triệu lên người mình, còn chưa tính linh khí thiên địa hấp thu trong 100 ngày kia, nếu tính hết thì đã hấp thu tài nguyên trị giá ít nhất 500 triệu. Cho nên sinh mạng lực của hắn đạt 1.8 cũng không lạ chút nào, cho dù là Giang Lưu thì tập đoàn Nhật Nguyệt cũng sẽ không đầu tư lên người y nhiều như vậy. Nửa giờ thôi miên 300 người, Sở Tích Tích hoàn toàn ngây ngẩn cả người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Này Giang Ly, em được thần tiên nhập vào à? Không, nhưng lần này em có một số kỳ ngộ bất ngờ trên khúc Ba Tinh, có được hơn 30 quả huyết sắc não hạch, ăn tất cả hơn 30 quả đó nên em mới có tinh thần lực như bây giờ, đáng tiếc là vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập định. Giang Ly lắc đầu, tinh thần lực mạnh lên chỉ có thể giúp hắn thôi miên nhiều người hơn, nhưng về bản chất thì không thể thay đổi thuật thôi miên của hắn. 3 tiếng sau, Sở Sơn chạy đến tập đoàn an toàn, vừa vào phòng, không nói gì liền nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới thi triển mấy thuật thôi miên, phát hiện hắn không chút sức mẻ, thế mới biết giờ này khắc này, coi như mình không phải là đối thủ của Giang Ly. Mặc dù Sở Sơn là cao thủ, nhập định, nhưng ông ta cũng không thể thôi miên Giang Ly, sinh mạng lực và sức chiến đấu còn lâu mới bằng đối phương, nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ bị thua. Giang Ly, sau khi nghiên cứu, Hội đồng Quản trị Tập đoàn An toàn quyết định mời cậu làm Tổng Giám đốc điều hành phân bộ Tập đoàn An toàn ở thành Tinh Hoa, cậu thấy thế nào? Sở Sơn kiểm tra xong thực lực của Giang Ly mới mở miệng. Tổng Giám đốc điều hành cũng là người đi làm thuê, nhưng không sao, tôi đồng ý, Giang Ly không từ chối, một khi hắn thành Tổng Giám đốc điều hành, ngay lập tức tay cầm quyền to, có thể sử dụng tất cả người, tất cả các kênh thông tin trong Tập đoàn An toàn ở thành Tinh Hoa, khả năng chống lại Tập đoàn Nhật Nguyệt cao hơn rất nhiều. Chỉ cần không xảy ra vấn đề gì trong 20 ngày thì hắn có thể đi thi vào trường Đại học Tinh Không, cá chép nhảy Long Môn. Sinh viên Đại học Tinh Không thì ngay cả Tập đoàn Nhật Nguyệt cũng không thể làm gì được, Giang Lưu thì càng không thể kiêu ngạo như vậy. Vậy được, chúng ta ký hợp đồng đi. Sở Sơn ngay lập tức phát ra hợp đồng điện tử thuê Giang Ly là Tổng Giám đốc điều hành, chỉ chốc lát sau, một bưu kiện phát ra, lập tức tất cả nhân viên của Tập đoàn An toàn ở thành Tinh Hoa đều nhận được tin tức bổ nhiệm. Nhưng Tổng Giám đốc điều hành cũng chỉ là người đại diện chuyên nghiệp, bản thân không có cổ phần, mặc dù có thể ra lệnh với bất cứ nhân viên nào nhưng chỉ cần một câu nói của lão đại ở bên trên là có thể bị khai trừ. Giang Ly cũng không để ý đến cổ phần, hắn quan tâm đến mạng lưới quan hệ, các loại thế lực và số nhân công khổng lồ của Tập đoàn An toàn. Tập đoàn An toàn ở trên địa cầu chính là đầu sỏ chính tông, có thế lực số 1 ở thành Tinh Hoa, mặc dù bây giờ tập đoàn Nhật Nguyệt mạnh hơn nhưng muốn nhổ tận gốc tập đoàn An toàn thì không thể, dù sao thì đây cũng là xã hội pháp chế, không phải xã hội đen đụng nhau. Nhưng ở chợ đen thành Khư Hoa, tập đoàn An toàn đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly, hy vọng cậu có thể xây dựng lại tập đoàn an toàn ở khu chợ đen thành Khư Hoa, đối kháng với tập đoàn Nhật Nguyệt. Hiện nay chợ đen càng ngày càng lớn, nếu cứ như thế mãi thì sẽ trở thành trung tâm của cả địa cầu, ảnh hưởng ra bên ngoài. Các tầng lớp cấp cao của tập đoàn an toàn chúng ta đã xác định, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ này liền cho cậu cổ phần của tập đoàn an toàn. Sở Sơn bắt đầu dụ dỗ, bảo tôi đi chống lại tập đoàn Nhật Nguyệt sao? Giang Ly giọng điệu rất nhạt. Được, mục tiêu của chúng ta là đối kháng tập đoàn Nhật Nguyệt. Hợp tác vui vẻ, Sở Sơn và Giang Ly bắt tay. Ông ta nhìn Giang Ly trưởng thành, nhưng hôm nay có thể đến trình độ này quả thực là ngoài dự liệu. Cứ như vậy, Giang Ly trở thành tổng giám đốc điều hành thành Tinh Hoa, bắt đầu từ bây giờ, ngọn núi lớn vùng ngoại ô này sẽ do hắn làm chủ. 20 ngày này ta sẽ sử dụng tất cả quyền lực có trong tay tiến hành đả kích tập đoàn Nhật Nguyệt. Giang Ly khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có đòn sát thủ chính là Đại Hắc, mục tiêu đầu tiên là nhắm vào Trấn Sơn Chi Bảo ở chợ đen của tập đoàn Nhật Nguyệt là cơ giáp Trung Vũ. Cách chương.